Chương 395, giống nhau đủ để cải biến lần thứ tư nhận giới đại chiến chân quý đạo cụ. Đang ở ạ sủ mã bị hỉ đạn cuồng ngược thời điểm, tại phía xa ngoài mấy cây số cổ nổ hạ trong sân đấu trung nhận tuyển chọn chính thức ta y, cũng rốt cuộc ở hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị trịnh trọng tuyên cao dưới, kéo lên màn mở đầu, mà giờ khắc này viên thanh thì vẻ mặt nhàn nhã tựa ở sau khi ta y khu phụ cận quan chiến đài trên, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới đang chuẩn bị bắt đầu trận đầu tỉ thí Uchiha xạ sủ kẻ cùng giật ly. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ hiện nay con là một diễn viên quần chúng nhân vật, mà hắn mục tiêu là Orochimaru, cho nên, ở còn không có phát hiện Orochimaru phía trước, hắn không chuẩn bị xuất thủ, bằng không nếu như bị Orochimaru chạy thoát, vậy cũng không tốt. Lần này, hắn nhất định phải bắt lại Orochimaru, sau đó từ trong tay hắn bắt được một vật. Giống nhau đủ để cải biến hậu kỳ lần thứ tư nhận giới đại chiến chân quý đạo cụ trường ca, tiểu tử ngươi sao lại tới đây cũng không thông báo một tiếng, có phải hay không lên làm ạ bụ tổng đội trưởng sau đó liền quên bạn cũ? Lúc này, mại tổ gai cùng cả sỉ từ phụ cận đã đi tới. Ạ bù cần phụ trách trong sân đấu đại danh an toàn, ta tới nơi đây không phải là rất bình thường sao? Viên thanh nhún nhún vai nói. Đây cũng không phải hắn nói mỏ. Ở hì dù rẻn xạ dù tô bị tuyên bố trận đấu bắt đầu thời điểm, hắn đúng là bị cái này bảo hộ đại danh ạ bù nhiệm vụ bất quá cùng thôi động nội dung chính tuyến cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch so với cái này ạ bù nhiệm vụ. Hắn hoàn toàn không có hứng thú. Gai trưởng ca bây giờ nói bất định đang ở chấp hành cơ mật nhiệm vụ. Không nên hỏi, không nên hỏi, cả si nhắc nhở. Đã biết, không hỏi sẽ không hỏi. Mại tổ gai mà thôi dừng tay, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới sân đấu, nhe răng cười nói, trận đấu lập tức phải bắt đầu rồi, ta phía trước quả nhiên nói không sai, xà sủ kẻ cùng lý nhất định là muốn tới một hồi số mệnh tỉ thí, liền cùng lúc còn trẻ ta giống như ngươi, đúng không? Cả si ly thể thuật là lợi hại, bất quá xà sủ kẻ xạ gì gẳng có thể xem thấu tất cả thể thuật, ở nơi này phương đi hệ nờ. Ly đã là rơi xuống hạ phong, cả sỉ phân tích nói. Không nói chuyện, mặc dù như vậy, hắn tâm lý vẫn rất lo lắng. Dù sao xả sủ kẻ ngày hôm qua còn nằm trên giường bệnh đâu, tuy nói bị hổ ca đại nhân mang đi đặc thù chỗ sửa lại một chút, có thể đả thương thế chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền khỏi hẳn, nếu là đến lúc đó vết thương tái phát, vậy không xong. Kỳ thực cả sỉ cũng không biết, xả sủ kẻ mới vừa rồi đi nhà cầu thời điểm, vết thương đã nứt ra rồi. Cả sỉ ngươi sai rồi, làm thể thuật đạt được độ cao nhất định thời điểm. Mặc dù là xạ gì gẳng cũng vô pháp toàn bộ xem thấu, theo ta quyết chiến nhiều lần. Như vậy, lẽ nào ngươi còn xem không rõ sao? Mà tổ gai không phục nói. Ngươi là ngươi, ly hiện tại mới có hạ nhẫn, sợ là còn không có đạt được ngươi loại độ cao này á, cả si nói. Vậy cũng chưa chắc. Mà tổ gai khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tự tin, đồng thời ở tâm lý gầm hét lên. Lý đi thôi, đi tận tình phóng thích thanh xuân á, hiện tại toàn trường đều ở đây xem trọng cái kia ủ trí hạ ra tiểu tử, nếu như ngươi đem hắn đánh ngã, ngươi thể thuật cũng sẽ bị mọi người tán thành, như vậy, ngươi nhẫn đạo liền có thể chân chính quán triệt. Rốt cuộc chứng kiến cái này hai hàng đi tới chính là vì ở ngay trước mặt hắn, tương đối chính mình hai học sinh thực. Lực, viên thanh nhất thời có chút không nói, hai người các ngươi vậy cũng có nhiệm vụ trên người à, trắng trận như vậy xem trận đấu, thực sự đừng lo sao? Mà tổ gai cười cười nói, có các ngươi ạ bù ở chỗ này phụ trách trị an, còn có nhiều như vậy tuần tra tiểu đội, có thể xảy ra chuyện gì? Xem trước hết trận này trận đấu lại nói. Cả xì nhàn nhạt mở miệng nói, một bên xem trận đấu, một bên chú ý tình huống phụ cận, đối với chúng ta thượng nhẫn mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó hai cái. Đáp án này, để viên thanh trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Cái này hai hàng sợ là bây giờ chỗ này rảnh rỗi nhất hai cái thượng nhẫn ai như vậy, trận đấu, Uchiha xạ sủ kẻ đối chiến Rosely bắt đầu đang ở viên thanh cảm thán thời điểm, tài phán xì giả nụ ai gần mạ thanh âm cũng từ phía dưới ta y khu truyền ra. Ngược lại họ rổ xí mà còn không có xuất hiện, viên thanh trong lúc rảnh rỗi, đơn giản cũng túi đầu nhìn lên trận này hay là số mệnh quyết đấu. Nếu có thể lấy chút quan chiến thưởng cho cũng không tệ lúc này. Trên trường đấu, Skizanu hải gần mạ ở tuyên bố trận đấu bắt đầu phía sau, liền trực tiếp lùi qua một bên. Uchiha xạ sủ kẻ thấy thế, lập tức giơ tay lên kết xuất vài cái thủ ấn lôi độn chỉ đỏ dỉ thu theo một đạo chói mắt lôi quang ở Uchiha xạ sủ kẻ trong tay lóe lên dựng lên nhọn lôi tiếng rên nhất thời vang dội cả phiến sân đấu. Thật là lợi hại, đây lỏa cấp lôi độn nhận thuật A lao nhân vật trong vở kịch chính là Ngưu Bức, hạ nhận giai đoạn có thể sở hữu cấp nhận thuật 705, Ngưu Bức cái quọng lông nhân ra trường ca không phải cũng quá cấp nhận thuật sao? Ai nghe ngươi vừa nói như vậy, trường ca chính là cái kỳ cấp lôi độn nhận thuật dường như cũng gọi là chỉ đỏ gì A đúng nga. Bất quá cái nguyên trên tay chi đỏ gì, dường như không có trưởng ca chính là cái kia Ngưu Bức, hẳn không phải là mãn cấp kỹ năng vậy cũng rất lợi hại, chí ít chúng ta đánh phải một cái, sợ là muốn trực tiếp ở ra dám chứng kiến đủ chỉ hạ xả sủ kẻ bắt đầu đánh giả ạ cấp lôi độn nhẫn thuật, không ít ngoạn gia đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Bất quá mấy tổ gai ở nhìn thấy ủ trí hạ xả sủ kẹ dùng xuất thiền chờ ai bẩn chim phía sau, nhất thời liên ngôi không yên. Kakashi, ngươi quá lười ra, dĩ nhiên dạy xả sủ kẹ chi đó gì, xả sủ kẹ có cái kia thiên phú, hơn nữa bản thân lại là lôi thuộc tính trả cơ ra, học lôi độn nhận thuật rất bình thường á, lẽ nào ly sẽ không nhận thuật, xả sủ kẹ liền không thể sử dụng nhận thuật rồi sao? Ngươi cái gì lo dịp Kakashi nhún nhún vai nói. Tốt lắm, đã như vậy, ta cũng muốn để ly sử xuất tuyệt chiêu. Mà tổ gai căm tức nhìn Kakashi liếc mắt, sau đó mở miệng đối với chàng thượng ly hô, lý cởi cái kia, toàn lực ứng phó a gai lao sư. Ngươi không phải nói nhất định phải đang bảo vệ người trọng yếu no y nha mở gì đo, trước làm cho ta hắn lại nói, khi tất yếu, ta cho phép ngươi sử dụng cái kia hai cái chiêu thức mới mà tổ gai trực tiếp cắt đứt rồi nói. Nghe được mà tổ gai nói lên cái kia hai cái chiêu thức mới, Kakashi trong mắt đông nhiên một đột, vội vã nhìn về phía mà tổ gai nói, uy gai, ngươi chẳng lẽ đem cái kia hai cái mới thể thuật chiêu thức cũng dạy cho ly đi không sai, lẽ nào liền chuẩn hứa vũ trí ba tá trợ sử dụng mới học lôi đột. Sẽ không chuẩn ly sử dụng mới học được thể thuật rồi sao? Mà tổ gai đắc ý nói. Ngu ngốc, hiện tại nhiều như vậy đại danh ở, ngươi để ly dùng chiêu đó không tốt sao? Không có việc gì đem chính mình nhẫn đạo quán triệt đến cùng, để cho người khác đi nói xong rồi, ta và ly cũng không ở sẽ tử nghe nói như thế, Kakashi nhất thời vẻ mặt thẹn thùng. Đại ca, người nào quan tâm hai người các ngươi vỏ dưa hấu mặt mũi? Ly hiện tại đại biểu nhưng là cổ nổ hạ, nếu là hắn dùng cái kia hai cái hạ lưu chiêu thức. Cái kia cổ nổ hạ thôn mặt mũi làm sao bây giờ từ bỏ nhà.